Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 472. Hôm nay tôi ở đây lột con hồ ly tinh như cô. Xem thử cô rốt cuộc dùng cái gì câu dẫn đàn ông. Phùng Mỹ nói xong thì tiếp tục lôi xé quần áo trên người Nhan Vũ Trúc. Vai áo của cô ta đã bị Phùng Mỹ giật xuống. Trông nhếch nhác vô cùng. Sức chiến đấu của hai người bạn thân kia của Phùng Mỹ mạnh hơn Phùng Mỹ. Bọn họ trực tiếp xé chiếc váy dài của Nhan Vũ Trúc thành váy siêu ngắn. Tác giả gây ra cuộc hỗn chiến này Nhan An Bảo đang ở bên cạnh máy tính vui vẻ thưởng thức cảnh Nhan Vũ Trúc bị đám người Phùng Mỹ đánh. Phải, ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của Phương Trạch và Nhan Vũ Trúc là Nhan An Bảo gửi cho Phùng Mỹ. Sư phụ Lý Hoài Nam của Nhan An Bảo không biết sao lại phát hiện quan hệ không chính đáng giữa Nhan Vũ Trúc và Phương Trạch. Anh ta đề nghị Nhan An Bảo hack vào máy tính của Phương Trạch. Không ngờ Nhan An Bảo thật sự ở trong app trò chuyện mà Phương Trạch dùng máy tính đăng nhập. Phát hiện lịch sử trò chuyện khó thể miêu tả của ông ta và Nhan Vũ Trúc. Cậu bé thuận tiện từ trong người liên hệ của Phương Trạch. Tìm được phương thức liên lạc của Phùng Mỹ. Quyết đoán gửi những bức ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện nặc danh cho Phùng Mỹ. Nhan An Mỹ vừa ăn sô-cô-la, vừa thưởng thức cảnh Nhan Vũ Trúc bị đám người Phùng Mỹ đánh. Nhan An Mỹ quay mặt lại, cười híp mắt nhìn Nhan An Bảo nói. Anh, cô Nhan bị đánh thật thảm. Đoán chắc cô ta sau này cũng không nguyện ý gặp người rồi. Nhan An Bảo lạnh lùng liếc nhìn Nhan Vũ Trúc ở trong video. Gương mặt hiện nay của cô Nhan, thật sự là cay mắt. Còn nữ thần quốc dân, cô Nhan ngay cả một ngón tay ngón chân của mẹ cũng không so được. Thật sự không biết thẩm mỹ của Trách Nam bây giờ sao lại tụt như vậy. Anh, em vẫn là cảm thấy động tác đánh cô Nhan của mẹ vừa rồi ngầu hơn. Nhan An Mỹ lại xem một lúc tình trạng thê thảm của Nhan Vũ Trúc thì tổng kết lại. Mẹ không đi đóng phim thật là quá đáng tiếc. 360 độ không góc chết. Tuyệt đối có thể đập chết cô Nhan. Mẹ không vui. Nhìn tơ máu trong mắt Nhan Nhã Tịnh ở trong video. Nhan An Bảo đau lòng nói. Nhan An Mỹ cũng mang vẻ đau lòng. Phải, tâm trạng của em rất chán nản. Anh nói xem ông cậu thật sự bị nổ chết rồi sao? Bên phía anh đẹp trai Lý có tin tức của ông cậu chưa? Em vẫn không tin ông cậu chết như vậy. Chưa, Nhan An Bảo thấy vẻ mặt thất vọng và buồn bã của Nhan An Mỹ. Trái tim không nhịn được. Cậu bé khựng một chút lại nói tiếp. Có điều bên phía châu Âu đã xảy ra một chuyện lớn. Chuyện lớn gì? Nhan An Mỹ kích động hỏi. Anh nghe sư phụ nói. Thế lực của Liêu Kiêu ở châu Âu bị người ta nhổ tận gốc. Anh nghi ngờ là ông cậu động thủ. Bộ dạng nghiêm túc đó của Nhan An Bảo thật sự không giống một đứa nhóc chưa tới 5 tuổi. Nhan An Mỹ nhìn anh trai của mình với vẻ mặt sùng bái. Có lúc cô bé sẽ không nhịn được mà nghĩ. Từ đa mưu túc trí này cũng không đủ hình dung về sự tài giỏi của anh trai cô bé. Anh, ý của anh là nói anh cảm thấy ông cậu còn sống sao? Nhan An Mỹ sau khi cẩn thận đánh giá ý trong lời nói của Nhan An Bảo. Cô bé kích động hỏi Nhan An Bảo. Nhan An Bảo không có trả lời Nhan An Mỹ ngay. Nhìn thấy trong video hack Trung Văn xuất hiện ở Lam Điều. Cậu bé lấy điện thoại trẻ con ra. Lặng lẽ gửi một tin nhắn cho Lưu Thiên Hàn. Ông cậu, bạn gái của ông cậu theo ba cháu chạy rồi. Sau khi gửi tin nhắn này, Nhan An Bảo kích chuột. Lại tung một đại chiêu đối với Nhan Vũ Trúc. Tối hôm nay, đã định sẵn. Vô số người không thể chợp mặt. Cách chương.